Chương 2308, nhanh giới thiệu chúng ta quen biết. Khi cô bé từng bước một đến gần, khí chàng kia và khuôn mặt đẹp càng làm cho người thần hồn điên đảo. Cùng tại chỗ tất cả đàn ông ân hành không khỏi siết chặt ly rượu. Mắt thấy nữ hải chạy tới trước mặt, trong đám người, ân hành bưng một ly rượu, tiến lên một bước, cực kỳ thân sĩ hướng về nữ hải nâng ly. Dịch tiểu thư, ta gọi ân hành, là ân duyệt dung người quản lý con trai nhưng mà, nữ hải lại hoàn toàn đem ân hành coi là không khí, thật giống như không thấy đến hắn, cũng chưa từng nghe thấy âm thanh của hắn. Ân hành bị không để ý tới hình ảnh tự nhiên rơi vào trong mắt của mọi người không khỏi thổn thức không dứt. Phúc, lại có thể trực tiếp bị không để ý tới a đây chính là tần tiểu thư đều chính mắt có thừa nam nhân a. Dịch Vân Mạc lại nhìn cũng không nhìn liếc mắt xin nhờ, ánh mắt của dịch tiểu thư khẳng định cao hơn tần tiểu thư nhiều hơn a. Có cái gì kỳ quái đâu, hơi có chút lúng túng ân hành, chỉ có thể khẽ mỉm cười, làm bộ như không thèm để ý thu hồi ly rượu. Tần Hy Viện nghe xung quanh những lời đó, sắc mặt càng thêm khó coi, nhìn về phía ân hành thời điểm ánh mắt cũng có chút bất thiện. Làm sao, có ý tưởng Tần Hy Viện nhìn ân hành một cái. Ân hành hơi sừng sờ, ngay sau đó lắc đầu, lãnh đạm bình tĩnh như thường nói, Tần Tiểu Thư, vị này dù sao cũng là con gái của dịch hội trưởng, ta mời rượu. Đây là ta nên làm, về phần nàng đáp lại ra sao, nhưng cũng không có quan hệ gì với ta rồi. Làm vì một người nam nhân, hắn tự nhiên càng bị Dịch Vân Mạc nữ nhân như vậy hấp dẫn, nhưng là Dịch Vân Mạc đối với hắn mà nói, không khác nào bên trên đám mây, có thể thực hiện được nhưng thực tế rất khó làm được. Mà Tần Hy Viện cũng đã là vật trong túi của họ, dưới tình huống này, hắn không có khả năng đi vì Dịch Vân Mạc đi đắc tội Tần Hy Viện. Ngươi ngược lại là rất biết cách nói chuyện. Tần Hy Viện lạnh rên một tiếng. Nhưng là, nàng nơi nào có thể không biết ân hành tâm tư, nguyên bản nàng mới chắc là hôm nay được chú ý nhất nhân vật chính, hưởng thụ tất cả đàn ông truy đuổi ánh mắt. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, sẽ từ trên trời hạ xuống một cái Dịch Vân Mạc, những thứ kia trước một giây cũng còn vây ở trước mặt nàng chuyển nam nhân tất cả đều ngược lại vây quanh Dịch Vân Mạc. Thậm chí liền ân hành cũng không ngoại lệ, Diệp Hoàn Hoàn bên kia, có không ít trọng tài hội cao tầng nhau nhau muốn thử. Nhưng lại không người dám cùng vị này Dịch Linh Quân con gái bảo bối đi chuyện trò. Thứ người như vậy, lạnh như là một khối hàn băng, xem thường tại chỗ bất luận cái gì, cùng nàng nói chuyện với nhau, căn bản là tự làm mất mặt. Cựu ca nàng chắc là cựu tẩu đi ở trên thế giới này, trừ sinh đôi, không khả năng có người tướng mạo giống nhau như lúc mới đúng. Cách đó không xa, Lâm Khuyết nhìn chằm chằm Tư Dạ Hàn, mặt đầy nghi ngờ nói. Ánh mắt Tư Dạ Hàn rơi vào trên người nữ hải, yên lặng không lời. Tư Dạ Hàn đối với trọng tài hội dài Dịch Linh Quân vô cùng khâm phục kính trọng, cũng không cho là Dịch Linh Quân sẽ nói láo lừa gạt mọi người, chỉ bất quá, lấy trực giác của hắn, cô gái kia, không thể nào là cái gì Dịch Vân Mạc như thế, liền chỉ có hai cái giải thích. Mới vừa Dịch Linh Quân nhắc đến, trước đây cùng con gái Dịch Vân Mạc thất lạc, có thể là Diệp Hoàn Hoàn thông qua thủ đoạn nào đó, lừa gạt Dịch Linh Quân. Cái này mới trở thành Dịch Vân Mạc. Trừ cái đó ra, còn có một khả năng khác, đó chính là Dịch Linh Quân hội trưởng, thật sự là lừa gạt mọi người tại đây. Nhưng là, tại sao Dịch Linh Quân cùng mọi người hàn huyên một phen sau, lập tức chạy đi tìm con gái bảo bối rồi? Làm sao trò chuyện lâu như vậy a? Diệp Hoàn Hoàn lầu bầu than phiền. Đây không phải là đến rồi sao, nữ nhi ngoan, làm sao, rốt cuộc có chuyện muốn tìm là cha hỗ trợ Dịch Linh Quân có chút mong đợi hỏi. Diệp Hoàn Hoàn gật đầu liên tục, có, nhanh đem ta giới thiệu cho Tư Dạ Hàn nhận biết Dịch Linh Quân, ta xem tinh thần phân liệt chính là người đi nữ nhi ngoan. Diệp Hoàn Hoàn, quá khen, ta chẳng qua chỉ là trò giỏi hơn thầy. Dịch Linh Quân,